Khương Nhan của bây giờ, ánh mắt đó, hệt như ta đã cướp mất tân nương tử chưa vào cửa của hắn vậy. Khương Nhan của không bao lâu. Hiểu rồi, hóa ra ta mới là tân nương tử chưa vào cửa ấy. Duy trì nụ cười, cách chương.